Tôi dụ nam chính chạy. Chương 46, gocchuyenaudio.com. Gần tới giờ tan học, điện thoại của Dung Nguyên liên tục bị Dung Diệu oanh tạc. Có thể là Kỳ Ngưng lúc trở về đã nói gì đó với ông ta. Nhưng có điều dường như Dung Diệu cùng Kỳ Ngưng không hiểu lắm, đó chính là người khát vọng có được tình thân là Nguyên thân, chứ không phải là cô. Cho nên Dung Nguyên dứt khoát kéo Dung Diệu và Kỳ Ngưng vào sổ đen. Hôm sau là thứ bảy, trong lớp có tổ chức hoạt động ngoại khóa. Dung Nguyên là lớp trưởng cho nên phải đến sớm. Lúc cô tới, ở chỗ hẹn trước chỉ có vài người. Dung Nguyên tới chưa bao lâu thì Bạc Thần mỗi tay cầm một cốc trà sữa đi đến. Lớp trưởng, Dung Nguyên mờ mịt a một tiếng. Bạc Thần đưa cốc trà sữa bên tay phải cho cô. Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, mua một tặng một, thừa một cốc, cho cậu. Thấy Dung Nguyên có chút do dự, Bạc Thần nói cậu không uống thì tôi vứt đi vậy. Mấy bạn học đứng xung quanh, Bạc Thần đã nói như vậy rồi. Nếu như cô không nhận lấy thì có vẻ không tôn trọng bạn học. Dung Nguyên nhận lấy cốc trà sữa, nhỏ giọng nói cảm ơn cậu. Không có gì, Dung Nguyên nhìn thoáng qua, là hồng trà sữa rất nổi tiếng dạo gần đây. Rất nhiều cô gái nhỏ thích vị này, thường xuyên đặt mua, có điều cô chưa uống qua bao giờ. Dung Nguyên cầm ống hút, nhẹ nhàng hút một ngụm, hơi ngọt. Sau khi học sinh trong lớp đến đủ, mọi người dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm bắt đầu xuất phát đi núi Tê Hà. Hoạt động ngoại khóa ở trường luôn là như vậy, không phải leo núi thì chính là leo núi, ngoại trừ leo núi ra thì chả còn gì khác. Tới chân núi, mọi người tạm dừng để nghỉ ngơi, ăn chút đồ ăn lót bụng. Dung Huyền nghĩ đến trên tay Bạc Thần vừa rồi chỉ có hai cốc trà sữa, không mang theo gì khác, đoán chừng là không mang theo đồ ăn vặt. Cô lấy chai nước khoáng cùng mấy túi đồ ăn vặt từ trong ba lô ra. Đi đến chỗ Bạc Thần. Bạc Thần đang ngồi trên mặt đất, tay để ở đầu gối. Câu được câu không nói chuyện với nam sinh ngồi bên cạnh. Cậu quả nhiên rất tiêu sái. Chỉ mang theo người, đồ vật thứ gì cũng không có. Dung Huyên đem nước khoáng cùng đồ ăn vặt đặt bên người cậu, cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tớ. Còn có cốc trà sữa vừa rồi nữa, cô hiện tại hẳn là coi như không thiếu nhân tình Bạc Thần nhỉ. Nam sinh ngồi bên cạnh thấy vậy oa một tiếng. Dung Nguyên giải thích tớ không biết cậu có thích đồ ăn vặt hay không. Trong này có bánh mì, dùng để lót bụng. Nam sinh bên cạnh nói giỡn, lớp trưởng, có phần của tớ không? Dung Nguyên suy nghĩ một chút, lấy túi bánh mì mà mình chuẩn bị ăn cho cậu. Nam sinh kia vui vẻ nhận lấy, cảm ơn lớp trưởng, cậu thật là tốt. Dung Nguyên mím môi cười. Lúc này, Đồng Nguyệt ở một bên gọi to, Huyên Huyên, chồng sắp cưới của cậu tới. Nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt Bạc Thần hơi trầm xuống. Cậu ngước mắt lên, im lặng nhìn chàng trai đang đứng cách đó không xa. Dung Nguyên theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Cố Dã đang đứng cách đó không xa. Cố Dã chân dài, vài bước chân đi đến trước mặt Dung Nguyên. Dung Nguyên kinh ngạc, cũng có chút vui mừng, sao anh lại đến đây? Cố Dã yên lặng nhìn thoáng qua Bạc Thần sau đó mỉm cười nói, nhờ em cho nên đến đây. Dung Nguyên, đang trong thời gian huấn luyện sao nam chính lại có thể tùy hứng như vậy? Anh có định lấy chức quán quân thế giới nữa hay không? Cố Dã nắm lấy tay Dung Nguyên, mười ngón tay đan xen, nói anh mang chút đồ ăn tới cho em. Dung Nguyên ngoan ngoãn đi theo Cố Dã. Cố Dã quay đầu lại nhìn Bạc Thần, nói nam sinh kia là học sinh mới chuyển đến lớp em. Dung Nguyên à một tiếng, không để ý nói anh nói Bạc Thần sao? Đúng vậy, nghĩ đến cảnh Dung Nguyên cười nói với nam sinh kia. Nói thật, trong lòng Cố Dã cảm thấy có phần ghen ghét. Phải biết rằng ban đầu khi mới quen biết cô, anh không hề được nhận đãi ngộ như vậy. Sự ghen tị thiêu đốt tâm can Cố Dã. Bạc Thần thật sự khiến anh để tâm. Hai người cùng nhau ngồi xuống. Cố Dã sán lại gần, đột nhiên nói cái cô nữ thần trái cây kia, anh chưa từng nói chuyện với cô ta dù chỉ một lời. Hơn nữa, Tả Tả cùng Bàn Bàn sau khi bị anh mắng một hồi, mấy ngày nay đã không dám ở trước mặt anh nhắc đến cái cô nữ thần trái cây nữa. Dung Nguyên kỳ quái chớp chớp mắt, không hiểu vì sao Cố Dã lại nhắc đến nữ thần trái cây. Sau khi Cố Dã nhắc đến cô gái này, cô cũng nhịn không được mà cảm thấy tò mò. Truy cập vào phòng phát sóng trực tiếp của nữ thần trái cây nhìn thử. Cô gái quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà, em vừa rồi nở nụ cười với hai nam sinh kia thật là xinh đẹp, đặc biệt là đối với cái cậu bạc thần kia. Dung Huyên hả một tiếng. Cô có à? Dung Huyên cẩn thận suy nghĩ lại. Không có mà, chỉ là nụ cười xã giao bình thường thôi. Thật ra EQ của Dung Huyên không hề thấp. Cố Dã vừa nói như vậy cô đã ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cố Dã đang ghen, chỉ bởi vì cô cười với bạn học. Đây là cái chuyện gì vậy? Hai người kia chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Chẳng lẽ cô không được cười với họ? Dung Huyên vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Cố Dã. Coi như đang trấn an đừng làm rộn. Cố Dã cong môi cười vợ. Em có biết là đầu của con trai không thể sờ loạn hay không? Con có loại chú ý này. Dung Huyên cho rằng bản thân đã thất lễ. Lập tức rút tay lại nhưng Cố Dã nhanh tay cầm lấy cổ tay cô. Tiếp tục để tay cô lên mái tóc xù xù của mình. Dung Huyên bị hành động này của Cố Dã làm cho ngây ngốc. Không phải nói là không thể sờ loạn sao? Sao hiện tại Cố Dã lại đem tay cô đặt lên trên đầu anh? Cố Dã chậm gì gì nói bởi vì sờ một cái, là phải phụ trách cả đời. Khóe mắt đôi lông mày của Dung Huyên đượm ý cười. Giọng nói cực kỳ mềm mại vang lên, sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Sờ một cái là phải chịu trách nhiệm. Luật gì vậy, cô chưa từng nghe qua bao giờ. Cố Dã chơi xấu, khuôn mặt anh tuấn ở dưới ánh mặt trời dường như sáng lên, anh mặc kệ. Tóm lại em đã sợ anh rồi. Lẽ nào em sờ xong rồi? Không muốn chịu trách nhiệm. Cố Dã nói xong còn cố ý dùng ngón tay chỉ bàn tay vẫn còn đang đặt ở trên đầu anh của Dung Huyên. Đầu ngón tay của Dung Huyên khẽ nhúc nhích, xoa tóc của Cố Dã lung tung rối loạn. Cô không hề nhận ra. Cô càng ngày càng quen với sự tồn tại của Cố Dã. Quen với những hành động, lời nói ái muội của anh. Vậy em có định chịu trách nhiệm với anh hay không? Dung Huyên tự nhiên cảm giác như mình là một tên trai đều. Kéo khóa quần lên liền vô tình, mà Cố Dã chính là cô vợ nhỏ bị tên trai đều là cô lừa gạt. Cô mím môi, nhỏ giọng nói chịu trách nhiệm. Cố Dã được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Sán lại gần, chân sát chân Dung Huyên, tay sát tay Dung Huyên. Vợ, anh nghe không rõ lắm, em nói lại lần nữa đi. Dung Huyên nghiêng đầu, ở dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn đôi mắt của Cố Dã. Anh có một đôi mắt cực đẹp, lông mi vừa cong vừa dài, ánh mắt thâm thúy nhưng giờ phút này, trong đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ chứa ảnh ngược của cô. Khuôn mặt anh tuấn của anh hiện lên vẻ tươi cười ấm áp. Chờ đợi cô trả lời, Dung Huyên chậm rãi, tăng lớn âm lượng, nói, em sẽ chịu trách nhiệm với anh. Được, Cố Dã cầm lấy tay Dung Huyên đặt lên trên ngực mình, vậy anh sẽ trao toàn bộ trái tim này cho em. Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên Cố Dã nói những lời âu yếm nhưng đây là lần đầu tiên Dung Huyên sau khi nghe xong những lời này cảm thấy trái tim hơi rung lên. Dung Huyên cắn môi nhìn Cố Dã, khuôn mặt chàng thiếu niên mang nét cười, trong mắt đầy vẻ nghiêm túc, anh thật sự muốn mang trái tim mình đặt trước mặt cô. Dung Huyên bật cười được, Cố Dã không đứng đắn một hồi, cuối cùng cũng không quên chuyện chính sự muốn nói với Dung Huyên. Vợ, thám tử Tư mà bà anh thuê đã thu thập được một vài chứng cứ. Dung Huyên vừa nghe đã biết Cố Dã đang nhắc đến chuyện gì. Mấy năm trước, mẹ em, Cố Dã ừ một tiếng đúng vậy, trước đó em đoán không sai. Cái chết của mẹ em rất có khả năng có quan hệ với Dung Diệu và người vợ hiện tại của ông ta. Dung Huyên dùng sức cắn môi. Vợ, em định làm như thế nào? Dung Huyên mỉm cười, kiên định nói đương nhiên là khiến bọn họ chịu sự trừng phạt thích đáng. Được, anh biết rồi, chính nghĩa tuy rằng đến trễ nhưng chung quy sẽ không vắng mặt. Người phụ nữ hiền dịu cho nguyên thân toàn bộ tình thương của mẹ. Cô sẽ không để cái chết của bà ấy chìm trong yên lặng. Hung thủ, tuyệt đối không thể tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Buổi tối Cố Dã còn có lịch huấn luận. Lúc đi, anh lại một lần nữa nhìn về phía bạc thần nhưng lúc này bạc thần không nhìn lại anh. Dung Nguyên cảm thấy thái độ của bạc thần đối với cô có sự thay đổi rõ rệt. Trở nên có chút lãnh đạm, nhưng cô vốn không mấy hiểu biết bạc thần hơn nữa bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều cho nên cô chỉ băn khoăn một lúc rồi thôi. Hai tay Đồng Nguyệt ôm má, nói Huyên Huyên, chồng sắp cưới của cậu thật là tốt, mang nhiều đồ ăn vặt cho cậu như vậy. Cố Dã vừa rồi mang hai túi đồ ăn vặt to đến. Dung Huyên một mình ăn không hết cho nên chia cho mấy bạn học cùng lớp. Lần đầu tiên Dung Huyên đối với vấn đề này tỏ vẻ tán thành anh ấy thật sự rất tốt, cách trương.